đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, Phi Tinh Trai Hỏi Tội. Hai càng cầu đặt mua. Diệp Thiên Tâm manh mối bên trong lưu chuyển vẻ kinh ngạc. Nàng tự hỏi trên đời này không có người so với nàng còn hiểu hơn đa tình hoàn cái này thanh vũ khí. Cho dù là đinh điểm biến hóa, nàng cũng có thể cảm giác được. Lại huống chi cái này tròn lưỡi đao lại nhiều một đạo quang hoa lưu truyền. Gặp Diệp Thiên Tâm sửng sốt, nữ đệ tử kia hai tay hướng bên trên nâng lên một chút. Lần nữa nói, Lục tiên sinh, nghe đến xưng hô thế này. Diệp Thiên Tâm tỉnh táo lại, hài lòng mỉm cười, tiếp nhận đa tình hoàn. Vất vả, rất lâu không thấy được ngài cười đâu. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Diệp Thiên Tâm giật mình sững sờ. Hồi tưởng đi qua trùng trùng, tựa hồ, hoàn toàn chính xác thật lâu không có cười qua. Nhân sinh như mộng, hết thảy chuyện cũ, sớm đã ép tới người không thở nổi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng cơ hồ quên mất. Chính mình vốn là hiểu được mỉm cười người, cùng người ở chung, như Mộc Xuân Phong, sư phụ để ngươi đem ra. Các chủ một đã sớm lệnh ta đem vũ khí đưa tới. Diệp Thiên Tâm lòng bàn tay nguyên khí điều động. Nguyên khí vừa chạm đến đa tình hoàn. Kia đa tình hoàn liền quang mang lưu truyền. Trôi chảy độ viễn siêu dùng trước. Song hoàn phía trên. Quanh quẩn hùng hậu cương nhận. Vượt qua thiên giai. Diệp Thiên Tâm nội tâm ngạc nhiên. Nàng bắt đầu không ngừng thích ứng tân các loại vũ khí cấp. Tại nam các bên trong múa lên. Đoan Mộc Sinh. Minh Thế Nhân. Tư Vô Nhai mấy người đi ra. Hắn nhóm nhìn đến đa tình hoàn biến hóa, lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng cấp đa tình hoàn, Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ thật bất công. Chư Hồng Cộng nhìn một chút chính mình hai cái cục sắt giống như quyền sáo. Tư Vô Nhai nói ra, người quyền sáo này cũng tương đương tại thiên giai, còn không biết dừng, một mực không có kích hoạt phẩm giai, không có độ phù hợp. Chư Hồng Cộng ủy khuất nói, đừng có gấp. Hảo hảo đề thăng tu vi, đạt đến bát diệp, sư phụ không hội mặc kệ ngươi. Tư Vô Nhai nói ra, Đoan Mộc Sinh vốn là cũng có chút ao ước đỏ mắt. Có thể là vừa nhìn thấy qua một song cục sắt giống như Chư Hồng Cộng. Tâm lý cân bằng nhiều, coi như hắn nhóm hoang cấp lại như thế nào. Nên xấu còn là xấu, thế nào nhìn, đều là bá vương thương nhất uy phong. Đẹp mắt nhất, nghĩ tới đây. Đoan Mộc Sinh nắm bắt tay áo, hướng Long Văn bàn sức hà ra từng hơi, cẩn thận lau một lượt, người nhóm tán gẫu, ta đi tu luyện, Đoan Mộc Sinh xách theo bá vương thương rời đi. Sau đó hai ngày, đến từ Cửu Châu tu hành người ai về chỗ nấy, rời đi Ma Thiên Các, Lục Châu thì là toàn lực tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Không người quấy rầy, Ma Thiên Các tổ sư ra truyền đạo thiên hạ. Tại trong hai ngày này cũng truyền đi xôn xao. Thần đô nào đó dịch trạm bên trong. Ta tận mắt nhìn thấy. Ma Thiên Các tổ sư ra. Biểu thị khai diệp chi pháp. Tỏa ra lấy kim sắc hỏa diễm kim liên. Tỏa ra lấy kim sắc hỏa diễm kim liên. Cái này là ta lần thứ ba nghe đến. Đến cùng là thật hay là giả. Ta thề với trời. Có nửa điểm lời nói dối. Ta sinh nhi tử không có sao sao sao. Xem như ngươi lợi hại. Ta tin. Xó xỉnh bên trong. Kia người đàn ông tuổi trung niên. Một bên uống trà. Một bên quan sát bốn phía lui tới tu hành người. Hắn rất cẩn thận. Cũng rất cẩn thận. Tận lực không cùng người xung đột. Truyền đạo thời điểm. Còn phát sinh một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Không biết từ nơi nào xuất hiện hồng liên tu hành người. Ý đồ đánh lén tổ sư ra. Tổ sư ra chính vào khẩn yếu quan đầu. Cùng hắn kịch đấu, đánh đến hôn thiên ám địa, sơn hà phá toái, kia hồng liên bốc hỏa, tu vi cực cao, vẫn là bị tổ sư ra một bàn tay đập thành thịt muối. Cầu thí hồng liên, một đám phế vật, cũng dám phạm ta đại viêm. Sau đó chính là nhằm vào pháp không hòa thượng một trận nhục mạ. Ai, hiện tại vấn đề là, cũng chỉ có tổ sư ra một người là cửu diệp, còn thiếu rất nhiều. Mà thành Man Điểu, Dự Châu cùng kỳ, cửu diệp hồng liên người xâm nhập, đều dựa vào tổ sư ra một người lực xoay chuyển tình thế. Lúc nào mới có thể ra cái thứ hai cửu diệp? Hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Vân Thiên La Tam Tông có hy vọng nhất đi. Hoặc là hai đại thư viện. Thiên Chính Tông, Đan Dương Tông, Hoa Gian Phái, Tịnh Thủy Miếu, Thương Long Tông quật khởi cũng rất nhanh. Thập đại danh môn thời đại đã sớm đi qua. Phỏng chừng 2-3 năm trong vòng bên trong tất nhiên sẽ có đệ nhị vị cửu diệp xuất hiện. 3 năm, quá lâu. Đám người thở dài, trung niên nam tử uống vài chén trà, liền quay người rời đi, đến chỗ không có người, thả người bay vào không trung, hướng đại viêm vùng phía nam bay đi. Đi qua mấy ngày nay hiểu rõ, có hy vọng nhất thành vì đại viêm cái thứ hai cửu diệp, chính là Vân Thiên La Tam Tông. Cái thứ nhất cửu diệp đã ngăn cản không được, vậy liền thử xem ngăn cản cái thứ hai. Hồng Liên giới, Thiên Vũ viện, Khâu trưởng lão, Huyết Dương tự hồi âm, Huyết Dương tự giới luật đường thủ tọa, Pháp Không đại sư, đã chết, một tên đệ tử cung cung kính kính. Đại điện bên trong, Khâu trưởng lão một người ngồi ngay ngắn phương viên mấy chục mét liên đài phía trên. Hơi hơi nhắm mắt, nghe đến cái này tin tức, hắn mở mắt, Pháp Không là nắm giữ nghiệp lực Hồng Liên cửu diệp cao thủ. Vậy mà cũng hội bị đánh giết. Cái này vượt qua hắn ngoài dự liệu. Đến bờ bên kia người bên trong, còn có bao nhiêu người sống sót? Khâu trưởng lão hỏi, còn có một người, bất quá hắn tu vi không cao, chỉ sợ khó có hành động, không phải nói ra. Không sao, tu vi quá cao, ngược lại dễ dàng xúc động. Pháp Không chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Pháp Không nắm giữ nghiệp hỏa, liền xem như Diệp Chân cũng không dám nhẹ nhàng nói thắng hắn. Cao thủ như thế, liền đặt chân đều không làm được liền mệnh tăng hoàng tuyền. Ta nhóm đều xem nhẹ cái này Kim Liên bên trong người. Khâu trưởng lão nói ra, có một người truyền lại tin tức, tổng thắng qua toàn bộ chết mất. Kim Liên cái này tên cửu diệp không phải bình thường. Đơn độc chuyển vận thiên toa chỉ sợ là chịu chết. Không liễn tiến độ như thế nào? Hồi trưởng lão, còn cần hơn nửa tháng, không phải nói ra, tại không liễn đi ra trước đó, không cần lại phái người đi tới Kim Liên giới. Vâng, Hồng Liên giới, Thiên Liễu quan, Vu Chính Hải chắp tay, Ngu Thượng Nhung khoanh tay, hai người đồng thời nhìn xem lương đình bên ngoài Kỷ Phong Hành. Đao pháp mới là trên đời này tốt nhất phương thức chiến đấu. Người đi đứng tại mau một chút, cổ tay lực lượng phải dùng đến nơi. Giống cái nương môn, chưa ăn cơm, Vu Chính Hải nói ra. Kỷ Phong Hành tay trái cầm đao, tay phải cầm kiếm, cực kỳ không cân đối. Ngu Thượng Nhung nói ra, kiếm thuật mới là thế gian này tốt nhất phương thức chiến đấu. Nhanh rất chuẩn, nhiều hơn ma luyện, như vậy chậm chạp, là ngủ không ngon. Vu Vu che miệng nở nụ cười. Vu Chính Hải lại nói, tới, ta đến tự mình làm mẫu cho ngươi xem. Đao pháp hẳn là đại khai đại hợp, chú ý khí thế, uy lực, đây mới là nam nhân nên luyện, có thể giết người chính là hảo kiếm pháp, không thể giết người đao pháp, nói thế nào nam nhân đao pháp, Ngu Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, Kỷ Phong Hành thực tại chịu không được, ngay tại chỗ đem đao kiếm vứt bỏ, nói ra, hai vị tiền bối, ta đến cùng thích hợp đao pháp còn là kiếm pháp a? Đao pháp, kiếm pháp, Kỷ Phong Hành, ... liền tại bọn hắn dự định tiến một bước tranh cãi. Tranh luận đao kiếm yêu khuyết thời điểm. Bầu trời xa xăm bên trong, từ từ phi đến một tòa cự đại phi liễn. Kia phi liễn dài đến 100 mét, rộng mấy chục mét, toàn thân trình màu nâu. Phi liễn hai bên, có mấy trăm tên tu hành người bảo vệ. Phi liễn phía trên, tung bày một lá cờ. Cờ xí ba chữ cực kỳ bắt mắt phi tinh trai. Vu Vu nhìn đến phi tinh trai ba chữ, nói ra, đại ca ca, phi tinh trai người đến rồi. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải nhìn về phía kia phi liễn. Hai người đều là cười một tiếng. Oản tu tí, bên thắng ưu tiên, như thế nào? Chính hợp ý ta, Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt hồi ứng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.